Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MC Annie, truyện audio cổ đại. Đây là tập 6 của truyện Huyền Trúc Mị. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe truyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie và để lại bình luận để mình biết cảm nhận của bạn về truyện nhé. Yểm Đô là một thành trì huyền bí, tồn tại ở phạn hành sát thổ đã 3.000 năm. Nhưng mà tới nay vẫn chưa có ai từng vào trong đó. Ngoại trừ tuần tra thì lệnh chủ Yểm Đô không hề qua lại với người khác. Nổi danh là một ma vương có chướng ngại về xã giao, chỉ thích du rú trong thành với đám tượng của mình. Cách xa nhân thế, cách xa chúng sinh. Cho nên khi mà thông tin lệnh chủ kết hôn bất thình lình truyền ra ngoài, ai nấy đều giật mình. Không ngờ cũng có ngày vị này thành thân. Bởi vì không những tính tình kỳ quái, sở thích của chàng lại cũng quái đản nốt. Tuyệt đối không phải là do tiết kiệm mà chắc chắn là đồ dở hơi rồi. Cộng thêm lệnh chủ vẫn chưa từng để lộ mặt, ngay cả tới khi đánh nhau cũng lại quấn cho kín mít. Lũ yêu lén xầm xì sau lưng, nhiều lại nhất trí cho rằng chàng vừa già vừa xấu, vậy cho nên tại khu này lại chẳng thèm có yêu nữ nào chịu gả cho chàng. Mặc dù chàng đã từng là một truyền kỳ, nhưng mà ai thích nổi nam nhân suốt ngày nghịch bùn chứ. Đứng ở trên góc độ chiến công, Bạch Chuẩn đáng được ca ngợi. Chàng là một tên yêu quái lớn tuổi nhất ở sát thổ này, lý lịch cũng là lâu đời nhất. Trước đây, khi mà hộ pháp niết bàn, phản hành sát thổ lại chỉ mời trong loạn lạc và máu tanh. Chúng yêu tàn sát khắp nơi. Vào thời điểm căng thẳng nhất, lúc mà chúng yêu sắp vượt ra khỏi giới diệu thiện, tràn vào trong trần gian, Bạch Chuẩn đã đóng kín cả ngõ giới, một mình đối đầu với 9 đạo yêu và 13 đạo quỷ. Cuộc chiến đó kéo dài đến cả 3 ngày 3 đêm. Yêu quỷ ở trên 5.000 tuổi vẫn còn nhớ, hoàng mạc thi chất đầy như núi, không khí tràn ngập mùi máu tanh bất tận, đến cả sương mù bao phủ núi Cửu Âm cũng đã bị nhuộm đỏ rồi. Cuối cùng, 13 đạo quỷ đã bị tiêu diệt, Minh Quân luôn luôn thờ ơ, cũng phải ra mặt để điều giải. Sau đó, Yểm Đô được dựng lên để làm phủ của phản hành sát thổ, chỉ sau Phong Đô. Sự kiện lệnh chủ sắp thành thân lại khiến cho người ta hứng thú hơn mấy ly rượu mừng nhiều. Tất cả đều đang bàn tán chuyện tân nương rốt cục là ai. Dẫu có nghe Yểm Đô đang chuẩn bị hôn lễ, nhưng mà gióng trống khua chiêng đưa rượu mừng tới như vậy, thực sự khiến cho người ta ứng phó không kịp. Cổ Như lại nói, Yểm Đô làm tiệc vui, lệnh chủ vui, nhưng mà chưa chắc đám tượng đã vui đâu, có lẽ sẽ nhân cơ hội này mà chạy trốn nhiều hơn nữa. Sư phụ này, mỗi người chúng ta chọn 2 người đi, nếu như sống được thì bớt chuyện rồi, tránh bị người ta nói ra nói vào. Cô nàng lại cứ lầm bầm trong miệng, rồi lại tức tối liếc xéo Trấn Y. Vô Phương lại nghĩ rất đơn giản, nàng lại không cần nam nhân, tương lai nàng sẽ là bái, làm môn đệ của Liên Sư, lục căn lại phải thanh tịnh, không được nhiễm bụi trần. Không thì sẽ rất khó tu thành chính quả. Nàng lại chỉ muốn dụ lại một tên đưa về ô kim sát thổ. Nếu như nguyên nhân ở thân xác tượng thì sẽ thử nghĩ cách kéo dài tính mạng cho nó. Còn nếu như là lệnh chủ thu hồn, vậy thì ra khỏi tầm tay của hắn ta, không chừng nó có thể tránh được một kiếp. Nàng lại hơi nghiêng người, tựa vào lan can nhìn xuống. Tiếng nhạc ngân vàng, đã có nữ yêu lắc eo lên trên đài biểu diễn. Thanh Như Hứa lại đứng cạnh đó, tán gẫu cùng với Lộc Cơ. Mần mê ống tay áo lại đùa đùa. Linh Y cũng nên muốn lên đài sao? Chỉ cần Linh Y gật đầu, ta sẽ lập tức chuẩn bị vũ đài phô trương nhất cho cô nương được nổi bật. Nhà trọ Thái Lung này thực ra cũng giống như là tửu lâu trốn nhân gian, phải có 1-2 chiêu bài thì mới có thể thu hút được khách 8 phương. Vô Phương lại chỉ cười nhạt, nhưng mà Trấn Y lại nhíu mày. Gia sư hành nghề chữa bệnh tê thế, tới đây chẳng qua chỉ là để góp vui, chứ không có muốn lên đài. Thành Như Hứa lại chưa từng gặp mặt tiểu tử nào không nể mặt ai như vậy. Ngớ ra một cái thì liền đổi giọng yểu điệu, yêu mị trêu. Vị tiểu ca này tuấn tú thật đó. Có điều sư phụ là sư phụ, đệ tử là đệ tử. Người chớ có nên ra mặt nói đừng như đúng rồi vậy. Vẫn nên mở to ra 2 con mắt mà nhìn. Ở đây có rất nhiều cô nương tốt. Tiểu ca như ngươi ấy à? Nàng ta lại giơ tay cợt nhà sửa soạn vai của Trấn Y. Vậy rồi, nụ cười liền cứng lại, kinh ngạc khẽ hô. Người là con người sao? Tại sao lại vào được giới diệu thiện? Chỉ yêu quỷ mới có thể vào được giới diệu thiện, không hề có người sống. Đây là quy tắc mấy ngàn năm nay. Nếu như không nhờ người khác đạo hạnh cao thâm, mở cửa ngõ hộ, vậy thì ắt hẳn là ở trong cơ thể người này còn có thứ khác. Tiếng kêu của Thành Như Hứa đã thu hút ánh mắt của những yêu quái khác. Lộc Cơ lại nhìn thấy tình thế không ổn, liền đứng dậy, xua tay nói. Chư vị, đừng cảm thấy kỳ lạ. Đây là cao đồ của Linh Y, theo Linh Y đến phạn hành sát thổ để thăm viếng. Giải thích như vậy cũng có chẳng tác dụng gì nhiều. Vô Phương lại phát hiện ra mình đánh giá cao yêu quái ở đây quá rồi. Yêu quỷ sống ở trên uế thổ, vốn lại lỗ mãng bất kham. Máu thịt con người có sức hấp dẫn chí mạng đối với chúng. Vòng vo vây quanh bọn họ từ từ lại thu nhỏ lại. Yêu quái ngồi ở xa cũng bắt đầu gia nhập. Mọi sự chú ý không còn đặt vào ca múa trên đài bát nhã nữa, mà dồn hết lên trên người bọn họ. Củ Như lại không nhịn được quan sát, không khỏi bật cười. Kẻ nào có mang hình người mà rốt cuộc vẫn không bỏ được thú tính sao? Nàng lại nhìn ngàn vạn con yêu rơi nơi này mà động tay, vậy thì thực sự sẽ cũng không dễ đối phó đâu. Vô Phương đành phải giơ chén lên. Đại hỷ của lệnh chủ sắp tới rồi, chư vị chớ có tự tìm suối quẩy. Có sát sinh thì cũng phải xem xét thời điểm, làm hỏng chuyện tốt của lệnh chủ thì không ai trong chúng ta đảm đương nổi đâu. Chúng yêu quái ngày như vậy thì cũng hơi chùn chân, bắt đầu không kiểm soát được mà biến hóa trở về nguyên hình. Tuy thành tinh rồi, liền có thể tự đắp nặn nên diện mạo người, nhưng mà chúng lại không cách nào thay đổi được nguyên hình. Mặt mũi qua trăm ngàn năm già nua thì đẹp chỗ nào được, răng nanh lộ hết cả ra, mắt lé nứt tới nơi. Trên hai vai lại có đầu rắn, đầu sói, xấu xí quái đản, không nói đâu cho hết. Tiếng thì thầm qua lại ở trên xà nhà đã bị chôn vùi trong tiếng thở gấp nặng nề phía dưới. Người, mau nhìn đi, trong lúc nguy cấp, nàng vẫn nhớ tới ta. Giọng điệu lại rất đối đắc ý. Một giọng khác lại vang lên. Danh tiếng của chúa thượng đã bị đám yêu quái này bêu xấu bét nhè rồi, yểm hậu lại chỉ mượn ngài để cầm chân chúng thôi. Lời nói thực sự là khó nghe, nhưng mà lệnh chủ đang đắm chìm trong hạnh phúc cho nên hoàn toàn phớt lờ. Chàng lại cảm thấy phụ nữ nhớ tới ai trong lúc nguy cấp, tức là nàng rất là ỷ lại vào người đó đó. Trước kia, chàng đã từng đọc một cuốn sách được lưu truyền từ nhân gian, lật xem rất nhiều lần đến tối, sắp rách nát nó luôn ra rồi. Trong cuốn sách đó có rất nhiều lời vàng lời ngọc, tất cả đều liên quan tới tình yêu, phân tích kỹ lưỡng về sự đáng yêu và khẩu thị tâm phi của nữ giới. Nàng mà nói không có muốn thì chính là rất rất muốn. Còn nếu như nàng nói người khác thực sự đáng ghét thì kỳ thực lại là rất thích ngươi, thậm chí là yêu ngươi rồi. Một con bò sát ấy à, cho dù đã tu thành hình người thì cũng chẳng hiểu được huyền bí trong đó đâu. Lệnh chủ lại tự mình thấy sáng suốt hơn Ly Khoan rất nhiều, cho nên không thèm nghe cậu chàng ba hoa nữa. Chúa thượng vẫn lại không hiện thân sao? Nhìn cái vòng vây đám gia súc này kìa, càng lúc càng nhỏ rồi. Lệnh chủ lại bảo không vội. Nhân vật lợi hại đều phải xuất hiện lúc cuối cùng chứ. Rốt cuộc thì vị hồn thề đang đứng giữa vòng vây cũng đã cao giọng nhấn mạnh. Chúng ta được thành chủ Xâm La quán Thương Hải nhờ vả tới Yểm Đô tặng quà. Ai dám lỗ mãng thì chính là kẻ địch của cả thành Xâm La và Yểm Đô. Quanh thân mỹ nhân là luồng sát khí dữ dội, xem ra sẵn sàng để chém giết rồi. Có điều chưa tới đường cùng cho nên không muốn ầm ĩ, để rồi cá chết lưới rách. Lệnh chủ lại ngồi trên cao, kinh ngạc gãi gãi đầu, cảm thấy rất là không thoải mái. Nhắc tới chàng đã đủ rồi cơ mà, sao còn kéo cả quán Thương Hải vào để làm gì? Một cái thành Xâm La bé xíu mà so được với Yểm Đô sao? Chàng lại quay sang hỏi Ly Khoan. Trước khi Yểm Hậu xác định hôn ước với ta, thì lại có quan hệ như thế nào với quán Thương Hải chứ? Ly Khoan lại vắt óc suy nghĩ. Quan hệ thầy thuốc với người bệnh đó, có điều hình như cái tên quán Thương Hải này lại có chút ý với Yểm Hậu. Mấy lần mặt dày đến núi Thập Trượng để cầu kiến, nhưng mà đều bị chặn ở bên ngoài. Vậy thì nàng nhắc đến thành Xâm La để làm gì? Mặt mũi quán Thương Hải có thể lớn hơn Bồ Đại Vương sao? Nghe ra được sự tức giận và ấm ức ở trong giọng điệu của lệnh chủ nhà mình, Lì Khoan lại sợ hãi, cuống quýt bổ sung. Ấy, không không không, chúa thượng đừng có hiểu lầm, Yểm Hậu tuyệt đối không có ý đó. Cậu ta lại thè thè đầu lưỡi liếm môi. Bây giờ, Yểm Hậu vẫn chưa biết mình có hôn ước với chúa thượng, cũng là không biết là tân nương chúa thượng sắp cưới lại là nàng ấy. Trước mắt đã bị đám yêu này bao vây. Để có thể hợp tình hợp lý lấy chúa thượng ra dọa bọn chúng thì đành phải mượn danh của quán Thương Hải nhờ nàng truyền quà tặng. Quán Thương Hải chỉ là mồi lửa thôi, còn lệnh chủ mới là nến, một cây nến lớn sáng rực rỡ luôn ấy. Lệnh chủ nghe vậy liền dễ chịu hơn nhiều, đúng là một lần bị rắn cắn thì 10 năm sợ dây thừng. Hôn thề tốt như vậy thực sự là khó tìm quá, nếu như lại thất bại, có thể chàng sẽ không kìm được mà giết sạch cả thành Xâm La mất. Bất kể là như thế nào thì câu nói này của nàng đã có tác dụng. Yêu ma 10 phương đều không dám đắc tội với Yểm Đô, đành phải hậm hực lùi xuống. Lệnh chủ lại càng thêm tán thưởng sự cơ trí của hôn thề mình. Nàng nhanh trí đó chứ, Bồ Đại Vương lại thích điểm này của nàng, biết tùy cơ ứng biến, biết cậy thế bắt nạt. Lì Khoan lại chật chật lưỡi. Thì chẳng phải là chúa thường ghét Diệp Trấn Y sao? hắn ta mà bị lũ yêu kia ăn mất, vậy thì tốt quá rồi còn gì. Lệnh chủ lại sờ cằm. Ta lại không hề quan tâm sống chết của hắn, ta lại chỉ sợ nương tử của mình phải chịu ấm ức thôi. Lý Khoan nghe mà suýt chút nữa nôn mửa. Nương tử của ngài ấy à, toàn lại khiến cho người ta đổ mồ hôi hột vì sợ hãi đó. Cả hai lại đứng ở trên xà nhà ngắm nhìn vẻ đẹp của yểm hậu nhà mình thật lâu. Đèn lồng treo ở trên lan can hắt ra ánh sáng đỏ tươi. Yểm hậu lại ngồi giữa vùng ánh sáng đó thong thả, nâng chén ngọc. Nguy cơ trước đó lại không ảnh hưởng một chút gì tới nàng. Được ngón tay nõn nà như nước xuân nâng đỡ, ngay cả cái thứ rượu đó cũng đã trở nên vô cùng quý báu. Yểm hậu đang uống rượu mừng của chính mình kìa. Lý Khoan lại cứ lè thụt lưỡi liên tục. Lệnh chủ lại cười hớn hở. Nàng ấy nhất định là đang vui lắm. Mỹ nhân thực sự lại quá xuất chúng. Cục diện không vui, đó là vừa rồi qua rồi. Hào quang của nàng lại chiếu sáng cả một căn phòng. Ngay cả bà chủ thanh tự xưng là diễm lệ đó cũng lại không bì được. Xung quanh nàng liên tục có yêu quái qua lại. Đi ngang đó là giả vờ thôi, đến ngắm nhìn nàng đó mới là thật. Ở đài Bát Nhã có một quy tắc bất thành văn. Trên đài thì có nghĩa là chấp nhận được theo đuổi, nhưng mà nếu như không lên thì cho dù là có đẹp tới mấy cũng sẽ không thể nào tùy tiện tới dụ dỗ được. Lý Khoan lại lẩm bẩm. Không biết yểm hậu có lên đài không? Ngộ nhớ lên đài thì sao? Lệnh chủ lại ưỡn ngực. Thì bộ đại vương đây sẽ phá hủy đài Bát Nhã trước khi mà nàng đi lên đó. Hôm nay yểm hậu ăn mặc đẹp quá. Búi tóc kia, váy dài kia và cả có túi thơm nữa. Cậu ta lại còn vẫn chưa dứt lời thì đã bị lệnh chủ chay mắt. Lý Khoan là một con thằn lằn háo sắc, mắt cứ lấm la lấm lét toàn nhìn những chỗ không nên nhìn. Trước kia lệnh chủ cứu được cậu ta từ trong động phủ của một con kỳ nhông to lớn. Khi đó, cậu ta vẫn còn chưa kịp mở mắt sáng dạ, trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi, lại còn ngu ngốc không phân biệt được rõ ràng đồng loại hay dị loại. Ngay cả kỳ nhông cái, nhớp nháp cũng lại dám tán tỉnh. Rồi lại cũng có một lần cậu ta chọc phải vua kỳ nhông, khiến cho đối phương tức giận tới nỗi nhổ một bãi nước bọt vào người, bị dính độc ngay lấp tấp dự. Lúc đó, lệnh chủ lại vớt lên, thì cậu ta lại trợn tròn con mắt, bụng thì ánh lên trời, thòi thóp, sắp ngòm tới nơi rồi. Nói tới đây thì lại muốn nổi đóa, nước bọt của kỳ nhông quá là nhớt, hại lệnh chủ phải tắm táp rửa đến tháng trời mới có thể gột sạch được tay áo. Lý Khoan vẫn còn đang mang máng nhớ được cánh tay kia của ngài. Trắng muốt nhưng mà rắn chắc, cơ bắp cuồn cuộn. Có điều, trên cánh tay đó có xăm hình rất phức tạp, trông giống như lòng ấn, nhưng mà trong bóng tối sẽ phát ra ánh sáng lạ lùng. Có lẽ đây chính là nguyên nhân mà ngài ấy luôn luôn mặc áo choàng màu đen. Bị che mắt rồi, cậu chàng lại cũng chẳng thèm dãy giụa, không bị ăn đòn là tốt lắm rồi. Thế rồi bên dưới liên tiếp vang tới những tiếng trầm trồ. Lệnh chủ lại thả lỏng tay, cậu ta liền nhân cơ hội uốn mình leo xuống mái nhà nhìn. Thì ra, giao nhân khắp 50 châu đã tới. Nữ có, nam có, nhưng mà lại khó phân biệt được nam nữ, vì ai cũng kiều diễm như hoa. Trong mắt chỉ có vị hôn thê, cho nên lệnh chủ lại chẳng dành quan tâm tới cậu ta. Tuy thấy vô phương không định lên đài, nhưng mà nàng ăn mặc lộng lẫy như vậy, vậy cho nên vẫn khiến cho chàng phải rất lo âu. Chàng lại ngồi xếp bằng ở trên xà nhà, chống đầu, bắt đầu thả hồn banh xa. Nếu như bây giờ phủ khăn trùm đầu tận nương lên cho nàng, thì lập tức có thể đưa vào trong động phòng rồi. Nghĩ tới động phòng, tim của lệnh chủ liền đập thình thịch, mặt đỏ tới tận mang tai. Dù rằng chàng không hiểu gì về quá trình động phòng hoa chúc cho lắm, nhưng mà thông qua hoạt động này có thể bồi đắp gia tăng tình cảm, đó là điều chắc chắn không thể nào nghi ngờ rồi. Muốn lấy một vị phu nhân cơ trí như vậy về nhà không phải là chuyện gì dễ dàng. Chàng thích sự thẳng thắn chính trực của nàng, không có giống với đám nữ yêu kia, ngoài miệng thì nói không muốn, nhưng mà kỳ thực lại âm thầm xoắn suýt, nghĩ ra đủ mọi cách để ôm ôm ấp ấp đối tượng khác phái. Kết quả bị xem thường thì mất mặt, không dám nói gì ai, nhưng mà hễ nghe nhắc tới Bạch Luân, Bạch Chuẩn chàng lại cảm thấy cười nhạt. Lão yêu quái đó sao, mù rồi mới gả cho lão. Nhưng mà nói thật, chỉ có chẳng biết đám đó đều tranh nhau làm người mù thôi. Yêu thì cũng giống như là người tham luyến quyền thế, cho dù là chàng có là gốc cây già cỗi mục nát, cái đám đó nhắm một lần, nhắm một mắt, liền có thể có dũng khí xả thân vì nghĩa. Cái đám đó bằng lòng theo chàng thì chàng xin cảm ơn tổ tông tám đời của họ thôi, chứ còn lâu mới đồng ý. Cô nương tốt sẽ không có mặt dày chặn đường chàng, cũng sẽ không có dở eo, rồi lại làm điệu, làm bộ, cạnh đầm bùn khi mà chàng tới múc bùn xanh. Chàng lại chỉ khát vọng những thứ tình cảm đơn thuần không ra vẻ, muốn một người sẵn lòng bầu bạn với mình, lại cùng với chàng sống ở rất xa ma vực, 10.000 hay là 100.000 năm cũng sẽ không từ bỏ. Khuôn mặt đẹp đẽ cùng với cần cổ thon thả của hôn thê đã bị đám yêu ma xấu xa kia nhìn hết thảy rồi. Hết lần này tới lần khác, lệnh chủ lại rất muốn nhảy ra, đưa nàng ấy đi ngay. Nhưng mà nghĩ lại thì chàng vẫn phải kiềm chế. Đã giữ tới bước này rồi, không thể nào phá hỏng hình tượng được. Chàng lại không sợ mình tiếng xấu lan xa, vì phái nữ thường thích nam giới tàn bạo với người ngoài, nhưng mà lại rất ân cần với vợ. Bây giờ thì càng giữ về sau, tương lai sẽ càng lớn. Không chừng nàng sẽ kinh ngạc khi nhặt được vật quý đó chứ. Trong lòng lệnh chủ lại cười to vài tiếng, tính ra mấy cái con yêu nhiều chuyện kia đã giúp chàng thật nhiều. Bây giờ Diễm Vô Phương e ngại chàng, đợi tới lúc biết chàng sắp cưới mình rồi thì nàng nhất định sẽ vui vẻ bất ngờ lắm. Lệnh chủ lại tự tưởng tượng mà đâu đâu đó cũng cảm thấy rất nhiều hoa đào. Thế rồi lại chợt có kẻ đi tới gần nàng. Chàng lại giật nảy người, chăm chú nhìn kỹ thì suýt chút nữa ngã ngửa. Không ngờ là dân ở trong thành của chàng đây, tượng đất của chàng, con trai của chàng đó. Dáng người thanh lịch, diện mạo tuấn tú, trong mắt sóng sánh nhu tình, tất cả đều là tâm huyết của chàng cả. Chàng lại nhìn tượng đất thi lễ với nàng, dịu dàng mỉm cười. Từ sớm, ta đã nghe đồn đại về danh của Linh Y, nay gặp được, đúng là phúc đức ba đời rồi. Lệnh chủ lại nghiến răng trèo trèo, ba đời cái con khỉ nhà ngươi, bọn chúng chỉ có kiếp này chứ làm gì có kiếp sau. Con chim cụ như đã chạy ra ngoài xem giao nhân rồi, lại chỉ còn lại có Diệp Trấn Y ở bên cạnh nàng. Thấy có người tới bắt chuyện thì lại quan sát từ trên xuống dưới vài lần. Người là người phương nào? Cùng với giới tính thường rất dễ nhớ trở thành một kẻ địch trong tư tưởng. Có điều, tượng đất lại chẳng thèm bận tâm đến Trấn Y. Thái độ của Vô Phương ngược lại rất tốt. Nàng lại dựa vào lan can cười với tượng đất. Đã quá khen rồi, chỉ là có thanh danh mà không có danh gì. Ta lại thấy Dương Hòa ở trên hai vai công tử khá yếu, chắc hẳn là gần đây không được khỏe mạnh. Nếu như không chê thì hãy để cho ta trần bệnh cho công tử. Lệnh chủ lại trơ mắt nhìn tượng đất của mình ngồi xuống đối diện với Vô Phương, chìa tay ra trước mặt của nàng, dịu dàng nói. Đa tạ, vậy làm phiền cô nương. Vô Phương lại kéo tay áo, đặt đầu ngón tay ngọc ngà lên trên cổ tay của tượng đất. Lệnh chủ biết cái tên tượng này đúng là mày tiêu rồi, nhất định là bị nàng nhìn ra gốc gác ngươi cho mà xem. Quả nhiên, lúng đồng tiền trên mặt nàng nở rộ như hoa. Công tử là tới từ Yểm Đô sao? Không ai có thể chống đỡ được nụ cười này của nàng. Tượng đất choáng váng vì vui vẻ, xoay cổ tay, phủ lòng bàn tay lên trên mu bàn tay của nàng. Cô nương đúng là tình mắt. Lệnh chủ lại nằm trên nóc nhà, tức đến nổ cả óc. Không ngờ đồ chơi mà mình tạo ra lại có bản lĩnh hơn chàng nhiều nhỉ. Kỹ năng nắm tay cô nương này học được từ đâu vậy? Chuyện mà chàng luôn luôn mơ ước, nhưng mà bọn chúng lại có thể dễ dàng làm được sao? Mục đích của Vô Phương chỉ là muốn lừa cái tên này mang về để nghiên cứu. Nếu như nàng đã tự dâng đến cửa, vậy thì không cần phải khách khí rồi. Nàng rút tay ra, nói thẳng hắn. Công tử có bằng lòng đi cùng với ta không? Tượng đất lại cụp mắt giống như hơi xấu hổ. Vậy cô nương lại muốn đưa ta đi đâu? Nàng lại nói. Rời khỏi Phạn Hành, cùng ta quay về Ô Kim Sát Thổ. Tượng đất lại im lặng, sau đó mỉm cười lắc đầu. Cô nương hẳn là biết ta không thể nào rời khỏi Yểm Đô. Nếu như cô nương có ý, vậy thì cớ gì không ở lại. Chúng ta thi thoảng gặp gỡ, đó chính là một mối nhân duyên đẹp nhất rồi. Lệnh chủ lại tức tới nỗi chân run người lắc. Nhân duyên đẹp nhất sao? Nhân duyên thuộc về hắn. Vậy thì người đứng đầu một thằng giống như chàng để làm gì đấy? Chuyện khiến cho người ta đau lòng nhất trên đời này sao? Đó chính là bị tượng đất do chính mình tạo nên, đào ra một góc tường. Tự nhiên rời ra khỏi Yểm Đô tán tỉnh các cô nương vậy thì thôi đi. Này lại còn dụ dỗ cả hôn thê của lệnh chủ. Trên tượng đất này đúng là chán sống rồi có phải không? Vị ở trên xà nhà thì cắn răng nghiến lợi, nhưng mà vị dưới nền thì lại hào hứng. Nàng lại đưa một tay chống cằm, móng tay sơn màu đỏ tươi tôn lên nước da trắng ngần như bạch ngọc. Ánh mắt lúng liếng, ướt át nhìn hắn. Chất giọng ngọt ngào như là rỉ ra, rất nhiều mật. Ta lại cũng không biết vì sao công tử lại không thể nào rời ra khỏi Yểm Đô. Đã kết thân thì dĩ nhiên phải thật lòng. Nếu như công tử có lòng thì vậy đi theo ta về với Ô Kim Sát Thổ. Còn ở Thánh Thiên Cực có nhà ta, có trăng sáng và nắng vàng. Công tử không muốn rời khỏi Phạn Hành Sát Thổ để ngắm nhìn thế giới bên ngoài sao? Đáng tiếc là hắn sẽ không đi được thật. Lệnh chủ lại nghiến răng nghiến lợi. Cái tên tượng đất này không biết xấu hổ, được chàng nuôi dưỡng nhưng mà lại dám có ý đồ với hôn thê của chàng sao? Vô ơn bạc nghĩa. Nhóm trước trốn ra bên ngoài đã sớm ngọm cả rồi, có vết xe đổ đó cho nên giờ nhóm này lại có kinh nghiệm hơn. Mà cái đám tượng đất này cũng khá là thông minh, biết mình không thể nào rời khỏi Yểm Đô, cho nên dù được mời chào nhiệt tình như thế nào đi chăng nữa thì cũng đều sẽ từ chối. Nhưng mà vẫn không thiếu những kẻ không có tin tà, bị tình yêu làm cho mở mắt, bất chấp tất cả. Lệnh chủ lại cẩn thận nhìn tướng mạo khôn khéo của tượng đất, có thể gần như kết luận ra hắn sẽ từ chối. Ai ngờ cái tên không có tiền đồ này lại bị sắc đẹp mê hoặc, do dự một lúc, cuối cùng lại ngượng ngùng gật đầu. Người đời dù sao cũng phải điên cuồng một lần. Cô nương lại là một linh y, ta lại tin tưởng cô nương. Tượng đất của chàng dễ dàng bị câu thế sao? Lệnh chủ ở trên xà nhà suýt chút nữa lại ngã rớt xuống. Đơn giản quá, chỉ thế mà đã bị dụ rồi. Thành phẩm mà chàng thức trắng đêm không ngủ, vắt hết óc mà tạo ra, thì lại ra phù hợp với các cô nương như vậy sao? Nhìn bọn họ sắp đạt được sự nhất trí, lệnh chủ lại cảm thấy không chịu nổi nữa, phải ngăn cản thôi. Chàng hít hà hóa thêm một luồng gió mát, bay vụt ra khỏi cửa sổ. Vũ Phương lại ngồi ở trong phòng không cảm nhận được, bên cạnh liên tục có người đi qua đi lại. Ngoài lầu lại có những tiếng trống nhạc lênh xiêu. Một nơi ồn ào như vậy mà cứ ngồi lâu thì sẽ nổ cái não mất. Có điều, tài nghề đắp nặn của tên đựng tượng đất này đúng là đã đạt đến một mức độ điêu khắc tuyệt xảo. Dường như, nét rõ ràng, dáng dấp cũng cao ráo, ngay cả biểu cảm trên mặt cũng lại rất sinh động, chứa đầy tình ý. Khó trách lại có thể làm cho đám nữ yêu kia mơ mơ màng màng đến mất cả hồn. Lệnh chủ của các người đúng là một người không thể nào tưởng tượng ra được. Bản năng của thầy thuốc đã thúc đẩy nàng sờ sờ cánh tay của tượng đất, rồi lại nắn hồng của hắn ta. Trong thành đều là tượng như ngươi sao? Bị nữ giới dở máu lung tung, tên tượng kia lại thoát một cái đỏ mặt, lắp bắp nói. Lệnh chủ nhà ta, quả thực có bản lĩnh cao cường. Cô nương sẽ không vì như vậy mà chê ta chứ? Nào có. Vũ Phương lại vừa tính an ủi hắn ta vài câu, thì ở ngoài lầu đột nhiên lại cát bay đá chạy, cuồng phong thổi, đèn lồng chao đảo dữ dội. Mới đầu trời vẫn còn quang đãng, nhưng mà giờ đưa tay ra đã chẳng thấy được năm ngón tay. Đám yêu dưới đài bát nhã kinh hãi hết ầm ĩ. Chỗ lầu các bọn Vũ Phương ngồi lại cũng phát ra những tiếng kêu kéo kẹt giống như là sắp đổ. Các khớp gỗ giống như là có thể rời ra bất cứ lúc nào. Thành Như Hứa biến sắc, chạy vội lại đại sảnh, mở ra đến cửa thì Lục Cơ lại vội vã chạy theo. Xảy ra chuyện gì đó? Có cao thủ viếng thăm sao? Cái tên tượng trước mặt Vũ Phương bất động như núi, miệng thì cứ lẩm bẩm chúa thượng, hai chân lại gập lại quỳ dạp xuống đất. Vốn là có không ít tượng đất đến bát nhã để tìm nửa mùa xuân, cho nên từ trong ra ngoài đều có rất nhiều kẻ quỳ xuống, cũng làm kinh động đến một lũ yêu. Thành Như Hứa lại sợ hãi, thái lùng của mình lại bị phá hủy đi, bèn đuổi toàn bộ ra ngoài. Lệnh chủ giá lầm, còn không mau đi nghênh giá, chán sống rồi sao? Thầy cho ba người Vô Phương cũng đã bị cuốn vào bên trong dòng người theo xuống lầu. Dưới núi tuyết đột, đèn xanh thắp sáng hàng dãy. Sứ giả ở trong y phục màu đen hộ tống một chiếc xe kéo to đùng. Cửa xe tuy mở toang, nhưng mà trong xe lại đen ngòm, không thấy được gì cả. Lũ yêu lại nín thở ngưng thần, tiếng gió vẫn còn gào thét bên tai. Chuông vàng buộc ở trên nóc xe kêu tinh tang ở trong cuồng phong. Cát bụi che khuất tầm mắt, Vô Phương lại giơ tay áo lên che lại, nhỏ giọng cười. Trận hình lớn thật đó. Mới nãy vẫn còn đưa rượu mừng tới, bây giờ lại đột nhiên hùng hổ đến đây như vậy. Chắc chắn là phát giác dân chúng trong thành lại thất lạc, cho nên nổi giận đấy. Sao đi nữa thì nghe danh vẫn không bằng gặp mặt. Đằng đằng sát khí như vậy quả nhiên lại rất giống với điệu bộ của ma vương. Lũ yêu cúi đầu quy phục, xe kéo thoáng động, sứ giả đứng đầu bên cạnh lại tức khắc tiến tới chờ lệnh. Vô Phương nhận ra cái tên sứ giả đó chính là Kỳ Ly Khoan Trà. Xem ra hôm qua nàng lại chưa ném hắn đi đủ xa. Nhanh như vậy rồi mà cậu ta đã trở lại được. Không chừng con rắn bốn chân đó sẽ trả thù đó. Sư phụ phải cẩn thận. Nếu như phát giác ra có gì khác thường, vậy thì cứ đi trước, ta sẽ cản phía sau. Trấn Y vừa nói, vừa đặt tay lên trên chuôi trường kiếm đeo bên hông. Biết rõ là lấy trứng trọi đá, nhưng mà vẫn muốn bảo vệ cho nàng. Phần tâm ý hiếu thuận như vậy của đồ đệ thực sự khiến cho người ta cảm động đó. Vô Phương lại đè tay xuống, bảo ý hãy bình tĩnh chớ có nôn nóng. Dẫu sao, bọn họ cũng không phải là kẻ địch trực tiếp của Yểm Đô. Vị linh chủ này, đại giá quang lâm, chưa chắc là vì bọn họ đâu. Nàng lùi lại, để cho mình chìm đắm vào giữa biển yêu. Lặng lẽ nhìn kỹ vị lệnh chủ này. Quả nhiên giống như Lộc Cơ đã nói, áo trong màu đen trùm kín từ đầu đến chân, chỉ lại mơ hồ nhìn thấy người mông lung, chưa rốt cuộc là bên dưới hắc bào là cái gì thì không ai biết. mà cái thứ mơ hồ luôn làm cho người khác khủng hoảng, hình như dưới mũ trùm kín này có những đốm xanh lập lòe, chắc chắn là mắt của lệnh chủ rồi. Lý Khoan lại phô trương cảnh chó cậy thế chủ, lệnh chủ lại không nói câu gì, cậu ta đã nghênh ngang đi lên trước, chỉ vào lũ yêu kia nói. Này, lệnh chủ đã sớm nghe đồn chuyện kiếm chồng ở trong đài Bát Nhã, sở dĩ không có ra tay là bởi vì suy nghĩ cho chúng nữ yêu gần cửu âm. Mọi người lại không cần phải sợ hãi, hôm nay lệnh chủ giá lâm không phải là truy cứu trách nhiệm của ai, mà là để tới gặp một người. Mọi người lại cứ trố mắt mà nhìn nhau, không biết là ai có thể khiến cho lệnh chủ phải ra khỏi thành chứ. Một con hổ yêu lại run rẩy chắp tay, đại diện cho lũ yêu lên tiếng. Chúng tiểu yêu đã biết lệnh chủ sắp thành hôn, cho nên rất mừng cho lệnh chủ. Mới nãy bà chủ thành có phát rượu mừng cho mọi người, chúng thần lại tự biết không thể nào uống chùa được. Đến ngày thành hôn, chúng thần sẽ đem quà tặng tới thành để chúc mừng cho tân hôn của lệnh chủ. Lệnh chủ vẫn như cũ không thèm nói một lời, Lý Khoan lại thay mặt trả lời. Quy định ở Yểm Đô không thể nào phá vỡ được, tâm ý của mọi người thì cũng không thể nào phụ được. Tới lúc đó chỉ cần gửi quà tới, vậy là được rồi. Người thì xin miễn tiếp đi. Cảm ơn. Đúng là cái tên keo kiệt vắt cổ chảy cũng không ra được nước. Hôm nay chỉ uống có vài ly rượu, ngay đến cả một chút thức ăn cũng không có. Thế mà đã coi như là mời khách rồi sao? Nên tiếng xấu của lệnh chủ lại cũng chủ yếu do thuộc hạ tạo thành thôi. Cù Như lại nghiêng đầu nói khẽ với Vô Phương. Vị lệnh chủ này giống như là người câm quá. Kết quả là bị Nghi Khoan nghe thấy. Cậu ta lại chỉ thẳng vào cô bé mà quát. Này chim Cù Như, ngươi nói ai bị cấm? Đệ nhất sát thủ không có thích lắm lời đâu. Ngươi đang nói lệnh chủ của bọn ta là có biết hay không? Đã xác định được tiêu điểm chú ý, lũ yêu kia lập tức tự giác ra, tạo thành một vòng tròn trống trải ở giữa. Mọi ánh mắt đều tập trung lên trên người ba người Vô Phương. Phỉ Phỉ ở trong tay áo của Vô Phương lại sợ hãi nhảy ra ngoài chạy lung tung. Lúc mà chạy qua phía trần của lệnh chủ thì bị chàng ta tóm cổ xách lên. Tiêu tùng rồi, chạm vầy rồng là phải đền mạng đó. Mọi người lại co do chen chúc vào nhau thành nhúm. Lệnh chủ lại xách Phỉ Phỉ cất bước đi về phía bọn họ, đến thẳng trước mặt Vô Phương. Vóc người cao thật đó, hơn nàng hẳn cả một cái đầu. Thời gian dừng lại, không ai có thể đoán ra một khắc sau lệnh chủ sẽ làm gì. Phỉ Phỉ lại đạp chân giãy giụa, khiến cho xung quanh hít hà một trận, rất sợ con vật không thức thời này sẽ bị đại ma vương lại bẻ gãy cổ mất. Chàng lại đứng trước mặt của nàng, đầu hơi cúi, khí thế như núi. Vô Phương lại nhíu mày không biết đối phương có dụng ý gì, chỉ cảm thấy cảm giác áp bách đập thẳng vào mặt, rất là khó chịu. Chàng chẳng nói chẳng rằng mà nàng cũng im lặng. Thật lâu sau, chàng mới cứng ngắc giơ tay lên, đặt Phỉ Phỉ vào trong lòng của nàng, lại thấp giọng nói. Diêm Vô Phương, chuẩn bị sẵn sàng đi, ngày mai ta sẽ tới cưới nàng. Giờ đến lượt Vô Phương hít phải khí lạnh, nàng là người dẫu có trời long đất lở cũng sẽ không thay đổi sắc mặt, luôn luôn hờ hững với sinh tử, không có thường suy tính nhiều chuyện được hay mất. Bệnh nhân thấy nàng đều phải khách khí gọi một tiếng Diễm cô nương đầy sự thành kính, không ai dám có suy nghĩ không an phận với nàng. Quán Thường Hải đã được xem là khác với người thường rồi, nàng chỉ mới là khám bệnh cho y một lần mà y đã cảm kích muốn cưới nàng. Tìm tới chân núi thập trượng mấy lần, nhưng mà thấy nàng không trả lời thì về sau cũng thôi. Không giống với vị lệnh chủ này, chưa gặp mặt bao giờ mà đã đòi thành thân. Sự tự tiện lên đến cảnh giới mới luôn rồi, ai chứng kiến cũng không nhịn được cảm thán. Yêu quái xung quanh đều đổ dồn ánh mắt về phía này, ngay cả Cù Như và Trấn Y cũng ngẩn tò te. Đúng rồi, chuyện này nếu như đổi thành ai cũng sẽ dọa đến mất mật mất. Vũ Phương lấy lại bình tĩnh, ngước mắt lên hỏi. Có phải lệnh chủ nhầm lẫn rồi không? Diễm Vũ Phương chỉ mới tới quý khu, chưa từng gặp qua lệnh chủ lần nào. Chàng lại khẳng định lại lần nữa. Không hề nhầm, chính là cưới nàng. Lệnh chủ lại cố gắng hắng giọng ra vẻ uy nghiêm, nhưng mà khuôn mặt dưới mũ đã đỏ bừng cả lên rồi. Vậy ra hôn lễ mà nàng nghe nói trên đường đến đây là chuẩn bị vì nàng sao? Vô Phương lại cảm thấy buồn cười. Ta là tới từ Phạn Hành sát thủ vì có chuyện phải làm, chứ không phải là tới đây để thành thân. Trước khi đi, thành chủ Sâm La đã có nhờ ta chuyển quà tặng. Ngày mai ta sẽ đưa quà đến Yểm Đô. Xin lệnh chủ đừng có đùa nữa. Loại chuyện như vậy không nên mang ra bỡn cợt. Nàng lại nói rất nhẹ nhàng. Dẫu có tức giận thì vẫn phải giữ thần thái hờ hững. Trước đó, lệnh chủ vẫn theo đuôi bọn họ. Từng cái nhăn mày và mỗi một tiếng cười của nàng đều được khắc ghi ở trong đầu. Nhưng mà vì cách xa cho nên ấn tượng có vài phần mông lung. Không có giống như bây giờ, hai người mặt đối mặt, ngay cả từng sợi lông mi của nàng đều thấy rõ. Cho dù biết nàng không có nhìn xuyên qua được tấm áo choàng che khuất, nhưng mà chàng vẫn thấy lúng túng và xấu hổ, tim đập mạnh vì lo sợ, trông lại không khác gì một cậu nhóc mới lần đầu tiên trải nghiệm tình yêu. Nhưng mà chàng vẫn phải kiên nhẫn, muốn để sau này nàng cảm động đến rơi nước mắt thì chàng phải cần biểu hiện ngang ngược mới được. Quán Thượng Hải đã sớm biết hai ta có hôn ước, ngay cả của hồi môn cũng đã giúp nàng chuẩn bị sẵn sàng. Vậy chẳng lẽ nàng lại không phát hiện ra gì sao? Vô Phương lại ngẩn người. Sa Châu là của hồi môn sao? Đúng là nực cười. Nàng lại nhìn vị lệnh chủ trước mặt, từ đầu đến chân, giặt một màu đen. Chỉ khi sách Phi Phi lên mới để lộ ra một chút cổ tay thôi. Vô Phương lại từ tốn lắc đầu. Nàng lại không muốn lấy chồng đâu, cho dù có lấy thì cũng không phải là với người trước mặt. Chuyện cưới xin chú trọng đôi bên tình nguyện, xin lệnh chủ hãy thứ lỗi đi. Lệnh chủ lại cuống quýt. Ta không thứ lỗi, nàng phải gả cho ta. Muốn ép cưới sao? Phi Phi lại nằm trong ngực nàng giấy giụa. Nàng đưa tay dịu dàng vuốt về nó, rồi lặp lại câu vừa rồi. Chuyện cưới xin, chú trọng đôi bên tình nguyện. Phải làm sao đây? Lệnh chủ không ngờ, nàng lại không hề biết điều như vậy. Chàng là bá chủ sát thổ đó, ngay cả lão quỷ phong đô thấy chàng cũng phải nhún nhường tới ba phần. Tại sao nàng lại không chịu gả cho chàng chứ? Lệnh chủ lại cảm thấy tổn thương ghê gớm, chàng cứ ngỡ rằng nàng sẽ phải mừng rỡ lắm chứ. Xem ra phải cần đến đòn sát thủ rồi. Chàng nuốt một ngụm máu trực trào xuống, gượng giữ giọng bình thản lại nói với nàng. Nương tử, ta cảm thấy hôn nhân của chúng ta vốn là đôi bên tình nguyện rồi. Nàng còn nhớ bọ cạp máu hay không? Đó là sinh lễ ta gửi ở thành Sâm La. Nàng đã nhận sinh lễ thì chính là người của ta. Bây giờ muốn thoái hôn thì cũng đã quá muộn rồi. Lời lẽ không một chút nào khách khí, nhưng mà rốt cuộc cũng đã khiến cho đối phương ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Lệnh chủ thấy nàng biến sắc thì lại đắc ý cười ha hả ở trong bụng. Đã nhận được lợi ích rồi, hẳn lại không phải là đường phản đối gì nữa. Chàng biết mình lấy vợ tương đối khó khăn, chàng lại coi thường nữ yêu Phạn Hành. Cô nương vùng khác thì lại không muốn gả tới nơi không thấy ánh mặt trời. Chàng đang phải dùng chiêu lừa gạt. Ván đã đóng thuyền rồi, đã là người của chàng thì có chạy đằng rời. Vô Phương tất nhiên lại không hề tình nguyện, nhìn cái lũ yêu châu đầu với nhau sầm sì mà lòng nặng nề đi. Nàng nhớ lại lời của Quán Thượng Hải đã nói hôm đó, quả thực rất là khả nghi. Bây giờ đã dùng một con bò cạp máu rồi, muốn trả lại cũng không thể nào kịp nữa. Nhưng mà nàng vẫn cố phản kháng. Thành chủ Sâm La không có nói rõ với ta, lệnh chủ lại không cảm thấy lừa cưới như vậy rất xấu hổ sao? Trong nháy mắt lệnh chủ thoáng cái lấp lấy. Vậy ý của nàng là muốn hủy hôn sao? Nàng lại ngẩng cổ, dù có đuối lý thì cũng phải kiên trì. Phải, đúng là lý đó. Lệnh chủ lại càng cuống hơn, chàng phải chuẩn bị xong xuôi hết cả rồi, tại sao lại muốn từ hôn chứ? Hết vị trước tới vị sau, vì cớ gì mà đều không bằng lòng theo chàng vậy? Chàng quyết định đánh cược, chắp tay sau lưng hừ hừ nói. Ta đường đường là lệnh chủ Yểm Đô, chưa bao giờ làm người khác khó chịu cả. Nương tử muốn hủy hôn sao? Được thôi, nhưng mà phải trả lại sinh lễ nguyên vẹn. Cặp bò cạp máu kia lại phải lành lặn không một chút nào sứt mẻ. Có sừng có râu và có lỗ tai đầy đủ. Vô Phương lại kinh ngạc. Bò cạp làm gì có lỗ tai? Đây còn không phải là làm cho người khác phải khó chịu sao? Lệnh chủ lại không quan tâm. Bò cạp máu của ta có tai đàng hoàng. Nàng có thể trả ta một cặp nguyên vẹn. Vậy thì hôn ước này liền coi như thôi. Còn nếu không... Chàng lại cười khan. Đừng có nói ta là ỷ thế hiếp người. Xưa nay Yểm Đô chưa từng làm chuyện gì táng tận lương tâm, nhưng mà cũng không thể nào để mặc cho người khác xấu xé được. Chàng dứt lời lại cảm thấy sắp không trụ nổi nữa rồi, cho nên tung áo choàng đen lên soạt một cái, rồi xoay người xài bước lên trên xe kéo, để lại nàng dâu của chàng trố mắt nghẹn họng. Ôi, ngay cả dáng vẻ giật mình của nàng cũng lại đáng yêu quá đi mất. Đến lượt Ly Khoan ra sân, cậu chàng lại nịnh nọt trả sát tay thuyết phục. Yểm Hậu à, bây giờ cuối cùng ngài cũng đã biết tại sao thuộc hạ lại phải đi theo ngài suốt rồi đó chứ. Thuộc hạ là một lòng son sắt vì muốn hộ tống ngài đến Yểm Đô an toàn, khỏe mạnh để mà thành thân với lệnh chủ của chúng thuộc hạ đó. Ngài nhìn chúng thuộc hạ đầy thành ý hay chưa? Từ ngày được thành chủ cho hay, chúng thuộc hạ đã bắt tay chuẩn bị hôn lễ với mong muốn Yểm Hậu phải hài lòng. Lệnh chủ của chúng thuộc hạ ấy à, thần công phi phàm, gan góc dũng cảm. Gả cho ngài ấy, ắt là sẽ rất là hạnh phúc đó. Vô Phương lại chẳng thèm nghe lọt tai câu nào của cậu ta, vẫn chưa nghĩ thông làm sao mà chuyển đi ngàn dặm xa xôi của mình lại trở thành gả cho người ta mất rồi. Nàng lại cảm thấy mình đã bị chơi một vố lớn, cứ như vậy mà chấp nhận cả bị chôn vùi thì thực sự không thể nào cam lòng được. Hít mạnh hai hơi rồi nói. Ta muốn nói chuyện riêng với lệnh chủ của ngươi. Ai ngờ trong xe kéo lại chìa ra cái tay vẫy vẫy hai cái. Lý Khoan lại nhún vai, bảo hôm nay lệnh chủ mệt rồi, không có muốn nói chuyện nữa. Có lời gì thì cứ để lại ngày mai vào động phòng rồi lại thương lượng. Từ chối gặp mặt cũng chỉ là chuyện bất đắc dĩ. Thực ra thì lệnh chủ vẫn rất khao khát được ở một mình với hôn thê, nhưng mà sự khả năng giao tiếp của bản thân kém cỏi, ngộ nhớ có nói sai cái gì sẽ rơi vào trong cảnh không thể nào cứu vãn. Vậy cho nên chàng phải một mực che giấu, giỏi giấu giếm mới được xem là một người thông minh. Tình cảm có thể từ từ mà bồi đắp, một ngày nào đó nàng sẽ phát hiện ra chàng là một trượng phu đáng quý tới đâu, chắc chắn sau này sẽ chết mệt chàng mới được. Lý Khoan lại vẫn còn gắng sức lấy lòng. Yểm Hậu à, nếu như ngài cảm thấy không có thành vấn đề, vậy thì tối nay cứ theo lệnh chủ về Yểm Đô luôn đi. Nơi đó mới là nhà của ngài. Chúng ta đã từng học kiểu cách ở thế giới xa bà kia rồi, cứ phải tới lúc thành hôn mới được ở chung. Cho nên sống chung trước thì mới có thể thuận lợi kết hôn, kết nối cảm tình được. Vô Phương lại từ chối tấp lự. Nàng lại không kỳ vọng gì với tình yêu đâu, nhưng mà cũng tuyệt đối không có tùy tiện. Nàng nhìn biển người đông nghìn nghịt kia, hình như ở trên cây có một đàn quạ đen đang đậu. Nàng lại nhắm mắt lại, giờ lại không thèm nhìn nổi nữa rồi. Yểm Hậu à, ngài mở mắt ra xem nào. Ngày mai bọn thuộc hạ sẽ mời và đưa áo cưới tới. Trời tối sẽ cử hành đại lễ. Lễ xong là chúng ta sẽ trở thành người một nhà rồi. Lý Khoan vẫn còn chưa nói xong thì xe kéo bên kia đã đổi hướng. Sau đó cuồng phong lại nổi lên. Trong cảnh trời đất tối om, mấy người kéo xe bước lên trên không trung giống như là đang đi theo những nấc thang vô hình. Đội người ngựa rồng rắn lắc lư thấp thoáng, rồi dần dần đi xa mất. Thoáng tới rồi lại thoáng đi, trận hình vừa rầm rộ vừa sang trọng, quỷ khí dày đặc khiến cho lòng người ta phải run sợ. Người của Yểm Đô đều đã rời đi hết, lũ yêu mới hoàn hồn lại. Có người lục lọi ra khắp nơi, thắp lại đèn lồng. Ánh mắt mọi người lại nhìn thấy trò bọn họ hết sức phức tạp, lại không nói rõ đây là cảm tưởng gì. Nửa sợ hãi, lại nửa thương hại. Lộc Cơ lại khó nhọc đưa tay ra. Diễm Vô Nương, không ngờ người lệnh chủ muốn cưới lại là cô nương. Vô Phương lại cười khổ. Ta cũng không ngờ nữa. Chỉ xin một cặp bò cặp máu thôi mà bây giờ phải gả cho người ta. Hôn sự này ập tới quá mức đơn giản rồi. Lời này ta nói khi trước, mấy cái lời liên quan tới lệnh chủ Yểm Đô ấy. Lộc Cơ lại bối rối xoắn vặn ngón tay. Xin cô nương đừng có trách tội. Trách tội cái gì cơ? Trách tội nàng nói xấu lệnh chủ sao? Vô Phương lại mệt mỏi khoát tay. Cô nương nói đúng. Lệnh chủ Yểm Đô chính là một lão yêu quái không có biết xấu hổ. Lộc Cơ lại thấy nàng không vui lắm thì lại thử hỏi. Vậy Linh Y định làm gì tiếp? Ngày mai người của Yểm Đô sẽ tới đón cô nương đó. Cô nương định gả cho lệnh chủ thật sao? Gả rồi thì cả đời này sẽ phải sống chung một chỗ với lão yêu quái không có thấy được diện mạo và cũng không thể nào thấy được mặt trời rồi. Cứ nghĩ tới đó thì tất nhiên là không có muốn. Thấy mình chẳng khác gì bông hoa tươi cầm bãi phân trâu cả. Nàng lại quay sang hỏi Trấn Y. Người lại cảm thấy sư phụ có nên gả đi không? Trấn Y lại đấu tranh tư tưởng một lúc rồi nói. Bản thân sư phụ lại nghĩ thế nào? Ta sẽ nghe theo nàng. Ta rồi lại nàng, đúng là không có lễ phép gì hết. Vô Phương lại thở dài nhìn xung quanh, cái đám yêu ma này vẫn đang nhìn nàng chăm chú. Nàng lại cảm thấy rất khó chịu, thấp giọng nói. Cứ đi về trước đã, rồi nói chuyện sau. Vô Phương lại mang theo tâm trạng buồn rầu thảm thương trở về. Về đến nơi thì lại thấy ngay đến đèn đuốc ở trong động phủ cũng lại không hề soi sáng được cõi lòng tràn ngập mây mù của nàng. Ta đã lấy đi bao cặp máu của hắn. Nàng lại ủ rũ cúi đầu. Không có trả lại được nữa. Hết cách rồi. Trấn Y lại nhíu mày. Chính là con bò cặp máu dùng để rút độc cho ta sao? Y lại buồn bã cau mày. Lại là vì ta. Lục Cơ nghe đến như vậy thì liền đề nghị. Vậy để ai dùng thì người đó trả đi. Diễm cô nương chỉ là người tiếp nhận hộ, sao phải lấy thịt bồi thường chứ? Tiểu công tử là người dùng bò cặp máu, vậy thì người nợ lệnh chủ chính là hắn, chứ không phải là Linh Y. Cô nương đừng có sợ nữa, ta đã có cách rồi. Lát nữa cải trang cho tiểu công tử, rồi nhét vào trong kiệu hoa vậy là xong. Còn cô nương có thể nhân cơ hội này mà trốn đi cho mau. Đi xa được bao nhiêu thì cứ đi. Chỉ cần lệnh chủ không tìm thấy cô nương thì sẽ thôi nghĩ ngợi mà. Cách này vừa nghe đã biết không đáng tin cậy rồi. Vô Phương lại lắc đầu. Làm thế nhất định là sẽ chọc giận hắn đó. lúc đó đồ đệ mà ta lại ở trong tay của hắn. Ngộ nhớ trong cơn phẫn nộ, hắn lại làm thịt y thì sao? Lục Cơ lại chuyên tâm nghĩ cách để hôn sự của lệnh chủ thất bại, mà không chỉ nàng ta, đây cũng là tâm nguyện chung của toàn thể nữ yêu của núi Cửu Âm. Muốn để cho nam nhân Yểm Đô tiếp tục khao khát các nàng thì nhất định lại phải giữ cục diện như bây giờ. Nếu như để cho lão yêu kia mở rộng tầm mắt, tìm ra được mẫu chuẩn, nặn ra tượng nữ ai mà cũng giống như Diễm Vô Phương, vậy thì tới lúc đó các nàng biết phải làm sao chứ? Lúc trước, bọn họ đã mất một tháng để thăm dò tung tích của vị yểm hậu tương lai này, kết quả lại không có lấy một manh mối nào. Hôn lễ Yểm Đô giống như làm cho vui, không có bà mối, chẳng có sính lễ, cũng chẳng có tân nương tốt. Bọn họ lại đứng ở trên cành cây từ xa nhìn lại, chỉ thấy ngày nào lệnh chủ Yểm Đô cũng cầm chổi lông gà quét sạch bụi ở trên kiệu hoa. Phát hiện ra có người nhìn lén thì lại đứng nguyên tại chỗ, cái miệng dưới mũ trùm màu trắng lại nhắm thẳng vào người đang lẩm bẩm gì đó, cứ giống như là đến khắc tiếp theo sẽ lập tức hút người vào trong bụng vậy. Đi chuyến nào thì cũng chính là mạo hiểm cực độ, chẳng khác gì trải qua một trận thập tử nhất sinh. Không ngờ xa tận chân trời mà lại gần ngay trước mắt, vị linh y này chính là tân nương mà lệnh chủ chọn. Có điều, tân nương đáng thường lại tỏ ra rất chán nản, nhìn cứ như là đồng nữ sắp bị đưa đi cúng tế thủy thần vậy. Lục Cơ lại vỗ vai nàng. Diễm cô nương cứ yên tâm đi, ta đã liên hiệp với các nữ yêu trong núi rồi, cô nương cứ trốn, sau đó bọn ta sẽ nhân lúc lệnh chủ sơ hở, hợp sức cứu tiểu công tử ra, rồi giúp hắn đoàn tụ với cô nương. Vô Phương vẫn lắc đầu, ai ngờ Trấn Y lại đứng dậy, cao giọng nói. Sư phụ, đừng có sợ nữa, ta lại cảm thấy cách của Lục cô nương lại rất tốt. Hắn ta lại không thể nào dò ngó kiệu hoa mọi lúc mọi nơi được, chỉ cần ta tìm được cơ hội chạy thoát, chúng ta sẽ lập tức trở về Ô Kim sát thổ, không bao giờ trở lại cái nơi quái quỷ này nữa. Hết chương. Hết tập 6. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Huyền Trung Mị.